Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cẩu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Có lẽ đứng tại góc độ của Hoành Thiên Tộc, hành động này của Tô Minh là vạn ác bất xá, tội nghiệt ngập trời, đáng bị thiên địa khiển trách, cũng là tàn khốc máu lạnh. Dù sao thì đuổi giết thiên tà tử năm đó cũng chỉ có những cường giả của Hoành Thiên Tộc, chứ không phải là tộc nhân của hắn. Nhưng Tô Minh vẫn phải làm như vậy. Cường giả cũng tốt, tộc nhân cũng vậy, bọn họ đều là Hoành Thiên Tộc. Trong mắt của Tô Minh không có thiện ác, chỉ có điều mà hắn cho rằng nên làm, vậy thì cứ làm. Dù là hành động này bị người khác thấy không cách nào thuyết phục được là tràn đầy tà khí, hay thậm chí là vui giận thất thường. Tô Minh vẫn muốn làm như vậy, là sự cố chấp của hắn, là suy nghĩ của hắn. Hắn nói đạo lý, nhưng đạo lý này là do chính bản thân hắn định ra. Hắn cũng nói nguyên tắc, nhưng cũng là nguyên tắc do bản thân hắn định ra. Hắn sở hữu tất cả quy luật và nguyên tắc. Hạch tâm của hắn chính là đừng chọc ta, đừng chọc bằng hữu của ta, cũng đừng chọc thân nhân của ta, không được chọc vào sư môn của ta. Xúc phạm sẽ phải trả một cái giá lớn, đó là diệt tộc. Tiếng nổ vang vọng khắp tinh không, xen lẫn tiếng gào thét của Hoành Thiên lão tổ. Giờ phút này, thân thể hắn bị vô số đất cát vây lại, nhìn giống như một thân thể người cực lớn bằng đất đang uốn lượn điên cuồng vậy. Bên ngoài thân thể của Hoành Thiên lão tổ lúc này càng ngày càng nhiều đất cát. Đám đất cát tạo thành cả một ngôi sao cực lớn, mà hạch tâm của ngôi sao này không ngờ lại chính là Hoành Thiên lão tổ. Từng tiếng nổ vang trầm trầm truyền ra từ ngoài này. Có thể thấy, ngôi sao càng lúc càng lớn, tiếng nổ kia cũng càng ngày càng bị che giấu. Thần thể Sa Thổ Linh cũng theo đó mà thu nhỏ lại. Cuối cùng xuất hiện trước Tô Minh là một ngôi sao khổng lồ. Trên ngôi sao này có một ông lão già tang thương đang ngồi khoanh chân. Dáng vẻ của lão già này đúng là dáng vẻ của Sa Thổ Linh. Hắn ngồi khoanh chân ở đó, trấn áp chặt chẽ Hoành Thiên lão tổ. Ta đã tới thời kỳ suy kiệt, tu vi mỗi ngày đều suy yếu, chỉ có thể giúp người về khốn người này một tháng. Lão già do Sa Thổ Linh biến thành, ngẩng đầu nhìn Tô Minh, trong tinh không lạnh nhạt nói. Giọng nói của hắn mang theo cảm giác mục nát, dường như là khí tức của hắn đang chậm rãi hư thối đi vậy. Một cảm giác già nua và tử khí nồng đậm vây quanh hắn. Một tháng, vậy là đủ rồi. Tô Minh cúi đầu nhìn thân thể mình. Giờ phút này, thân thể hắn trọng thương, nhưng thương thế này Tô Minh hoàn toàn chấp nhận, bởi thương thế này mang lại lợi ích quá lớn. Hắn có thể cảm giác linh hồn mình đang lột xác, có thể cảm nhận ách thương phân thân sau trận chiến này hiểu rõ được rất nhiều. Vệ không phân thân cũng dường như đụng chạm tới một loại tồn tại trong thiên địa, có thể cảm thụ được lực lượng của trưởng cảnh. Còn phân thân của Tu Vi dưới trận chiến này cũng đã cảm ngộ được rất nhiều. Quan trọng nhất chính là nội tâm của Tô Minh đã không còn sợ hãi đối với trưởng cảnh. Chuyện này đối với hắn mà nói là rất trọng yếu. Bởi sâu trong nội tâm của Tô Minh, hắn dù sao vẫn không quên được chuyện chạy trốn chết người chấn thủ tứ đại chân giới kia. Vị đại năng trưởng cảnh kia đã chôn trong đáy lòng hắn cảm giác khó có thể chống cự. Thứ đó giống như một hạt giống tồn tại trong tinh thần của Tô Minh. Một ngày nào đó sẽ nảy mầm lên. Đến lúc đó thì sợ rằng tu vi của Tô Minh cũng bị nó ràng buộc mà lùi bước. Nhưng bây giờ, loại ảnh hưởng này cũng đã chấm dứt với trận chiến này, đã bị xóa khỏi tinh thần Tô Minh. Thân thể của hắn nhoáng lên một cái, quay người đi thẳng về phía tinh không xa xa. Phương hướng hắn tới không phải là Hoành Thiên tộc mà là ngoài tinh hải. Tốc độ của Tô Minh cực nhanh, chớp mắt đã biến mất. Một lát sau, Tô Minh bay nhanh trong tinh không. Tay phải hắn nâng lên hất một cái. Lập tức, đồ đằng xích hỏa trên cánh tay lập tức đã biến mất. Xích hỏa hầu biến ảo ra trước người Tô Minh, cung kính cúi đầu với hắn. Mấy ngày này, ngươi bảo hộ cho ta, dựa cái kế hoạch ta nói lúc trước mà chấp hành. Tô Minh lạnh nhạt nói. Xích hỏa hầu chần chừ một chút, rồi cúi đầu nghe lệnh. Sau đó, tay phải Tô Minh vỗ lên túi chữ vật. Lập tức, hai đạo cầu vồng một vàng một đen bay ra, hóa thành hạc chọc lông và minh long. Hai kẻ này đã bị Tô Minh nhốt trong túi chữ vật không ít năm. xem như là trừng phạt với hành vi của bọn họ tại Hắc Mạc Tinh. Giờ phút này sau khi xuất hiện, Hạc Trọc Lông lập tức ngẩng đầu gào thét thê lương, giống như sắp khóc tới nơi rồi vậy. Trời xanh ơi, cái tên đáng chết này nhốt ta trọn vẹn 12 năm 7 8 tháng, 24 ngày rồi. Ta có 12 năm, 7 tháng, 24 ngày chưa được nhìn thấy tinh thạch. Ta có tội. Trời xanh ơi, ngươi không cần trừng phạt ta như vậy chứ. Lần sau nhốt ta ở trong tinh thạch đi. Ta thề, ta muốn một đao cắt đứt với Tô Minh. Ta thề. Hạc Trọc Lông gào rú, rồi hung dữ nhìn Tô Minh, nghiến răng nghiến lợi mang vẻ thù sâu như biển. Tô Minh, Hạc gia gia vĩ đại anh tuấn, túi phình muốn chúng ta mỗi người đi một ngả, thế bất lưỡng lập với ngươi. Ta cho ngươi biết, không có ai có thể nhốt Hạc gia gia 12 năm, 7 tháng, 21 ngày, không có. Hạc Trọc Lông phẫn nộ gào thét, còn chưa đợi nó nói xong, Tô Minh lạnh nhạt nó một câu, khiến lập tức nó cứng họng, tắt ngay tiếng tại chỗ. Số lượng tinh thạch của một tộc đàn. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thân thể Hạc Trọc Lông run rẩy, lập tức mở to mắt, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Minh Long một bên thở dài lắc đầu, cảm thấy Hạc Trọc Lông này, cả đời này chắc chắn là bị Tô Minh sởi tái. Nghĩ tới, nghĩ lui, nó vẫn cảm thấy mình còn thông minh hơn. Tối thiểu, thứ ưa thích nhất vẫn không phải là tinh thạch. Nghĩ tới đây, Minh Long vô thức nhìn bụng của mình một chút. Bên trong đó là vô số bảo vật lóng lánh mà đó nó vụng trộm giấu đi những năm qua. Không phải muốn một đao cắt đứt sao? Người đi đi. Tô Minh lạnh nhạt nói. Tô Minh lạnh nhạt nói. Ai nói chứ? Đáng chết. Kẻ nào đã cùng với trùng thượng não nói tế? Hạc Trọc Lông ta và Tô Minh tu vi cao thâm, vĩ đại anh Tuấn chính là huynh đệ tốt nhất. Là ai muốn ly gián chúng ta? Là ngươi hả? Hạc Trọc Lông hưng át, nhìn Minh Long mặt mũi đầy vô tội bên cạnh. Không phải muốn mỗi người đi một ngả hay sao? Người có thể đi được rồi đấy. Tô Minh liếc Hạc Trọc Lông một cái, mặt không chút thay đổi. Đáng chém ngàn đao, rốt cuộc là ai? Nếu để cho Hạc Gia Gia biết kẻ nào ác độc như vậy thì ta sẽ cắn rụng mông của hắn. Thật là đáng hận, quá vô sỉ. Một con hạc thiên lương giống như ta làm sao có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy được. Tô Minh, chúng ta quý trọng nhau như vậy, chúng ta quý mến nhau như vậy. Không đúng, trong này nhất định có vấn đề. Vẻ mặt Hạc Trọc Lông lo lắng, nghiến răng nghiến lợi, quay phát đầu nhìn vào Xích Hỏa Hầu, ra vẻ như sắp nhào tới. Chính là ngươi. Cái lão già ghen ghét tình cảm tốt đẹp của ta và chủ nhân. Tô Minh nhíu mày, con Hạc Trọc Lông này càng nói càng không có biên giới. Hắn hử lạnh một tiếng. Hạc Trọc Lông chừng mắt nhìn, lập tức nắm thân thể trụi lùi của mình dáng vẻ hối tiếc, tội nghiệp mà nhìn Tô Minh. Chủ nhân anh Tuấn, chủ nhân vĩ đại, Trọc Lông sai rồi. Ngàn sai vạn lỗi đều là của ta, có thể có nhiều tinh thạch như vậy sao? Người vừa nói là tinh thạch của cả một tộc đàn hay sao? Thần sắc của Hạc Trọc Lông lộ vẻ kích động. Không phải là một tộc đàn bình thường, mà là một trong tứ đại tôn tộc của thần nguyên tinh hải. Tinh thạch tích lũy qua vô số năm. Tô Minh bình thản đáp. Vừa nghe thấy vậy, Hạc Trọc Lông liền kích động sắp ngất. Nó lao tới ôm chân của Tô Minh kêu lên một tiếng. Chủ nhân, vụ làm ăn lớn như vậy, người cũng đừng để cho mình Hạc Trọc Lông làm. Hạc Trọc Lông sẽ tu thạch, tinh thạch cho ngươi, cam đoan là không tham nửa viên. Ta còn có thể kiếm tinh thạch giúp ngươi. Lỗ mũi của ta rất linh. Hơn nữa tốc độ của ta cũng rất nhanh. Người suy nghĩ đi. Tốc độ của ta nhanh như vậy. Trộm tinh thạch rồi bỏ chạy. Ai cũng không đuổi kịp. Còn nữa, ta có thể biến hóa. Ta có thể biến thành tinh thạch. Ai cũng không nhận ra. Người thật sự muốn tham dự chứ? Tô Minh cúi đầu nhìn Hạc Trọc Lông hỏi. Hạc Trọc Lông vội vàng gật đầu kích động nhìn Tô Minh. Phải trả giá một chút đấy. Tô Minh vừa nói tới đây, Hạc Trọc Lông lập tức sững sờ, móng vuốt bám lấy hai chân của Tô Minh, hơi nới lỏng ra một chút. Nhưng ta có thể cho người số lượng là 3 phần tổng số tinh thạch. Tô Minh nói xong câu này, Hạc Trọc Lâm lập tức ôm hai chân Tô Minh, không muốn bỏ ra nữa. 6 phần. Nó cắn răng nói, đã chuẩn bị tốt để trả giá với Tô Minh. Thành giao, ngươi phải nghe theo ta hết. Tô Minh không chút do dự nói, lập tức gật đầu. Hạc Trọc Lông sững sờ, trong nội tâm bỗng nhiên hơi nghi ngờ. Còn chưa đợi nó nói gì, Tô Minh lập tức giơ tay phải vỗ vào túi chữ vật. Tiếng ông ông mãnh liệt vang lên, ong độc ở trong mật hoa phong thần bay ra, trực tiếp ẩn nấp trên người của Hạc Trọc Lông. Một tia mật hoa phong thần lập tức dũng mãnh tràn vào cổ của Hạc Trọc Lông. Hai tay Tô Minh nâng lên rất nhanh, liên tục điển liên tiếp vào người Hạc Trọc Lông mấy cái. Lập tức, hương khí nồng đậm khuếch tán ra mãnh liệt từ thân thể nó. Hương thơm này trong nháy mắt đã tràn ngập 4 phương 8 hướng. Tình hải vốn bình tĩnh, trong tích tắc bỗng nhiên nổi lên vô số tiếng gào rú chói tai. Giờ phút này, toàn thân Hạc Trọc Lông đầy mùi hương của mận hoa phong thần. Dĩ nhiên, khiến nó biến thành nguồn gốc, khiến tất cả hung thú trong thần nguyên tinh hải điên cuồng. Minh Long vốn còn mang theo ý muốn xem náo nhiệt đứng một bên. Sau khi thấy cảnh tượng này, thì thân thể du lên mãnh liệt, nhanh chóng mà lùi lại. Hai mắt của Xích Hỏa Hầu cũng co rút, không chút do dự mà lùi lại. Hạc Trọc Lông sửng sốt, cúi đầu ngửi thân thể, lập tức hét dầm lên như phát cuồng. Mật hoa phong thần! Đáng chết! Đây là tinh thần nguyên hải, tồn tại vô số hung thú. Ta! Nó vừa mới hét lên, ngay cả tiếng xưng hô Hạc Gia Gia luôn treo bên miệng cũng đã quên sạch. Dẫn động 10 vạn hung thú, cho ngươi 10%. Dẫn động 30 vạn hung thú, cho ngươi 30%. Dẫn động 50 vạn hung thú, cho ngươi 50%. Nếu dẫn động được 100 vạn hung thú, cho ngươi 100%. Tô Minh lạnh nhạt nói, thân thể của Hạc Trọc Lông lập tức run rẩy, cắn chặt hàm răng. Nó làm. Nó cất lên tiếng kêu gào, mang cảm giác phải làm bất cứ bằng giá nào. Âm điệu gào thét mà Tô Minh không hiểu. Đây chính là sự kích thích khi Tô Minh nói sẽ cho Hạc Trọc Lông 100% tinh thạch. Thân thể Hạc Trọc Lông run rẩy, nhưng cặp mắt của nó lại lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Tia sáng này có thể hòa tan trời xanh, có thể nghịch chuyển càn khôn, có thể khiến cho một sinh linh nhỏ yếu trong nháy mắt biến thành vô cùng cường đại, càng có thể khiến Hạc Trọc Lông nó điên cuồng. Đúng là khốn kiếp! Ông đây làm! Chim chết thì lông chổng lên trời. Ông đây toàn thân không có một cọng lông, nhất định là không thể chết được. Làm thôi! Mắt của Hạc Trọc Lông đỏ lên không ngừng gào thét. Nếu là người biết nó, thì sẽ hiểu đây là đáy lòng nó sợ chết, nhưng lại bị tinh thạch kích thích tới điên cuồng, đang tự động viên chính mình. Nhưng nếu như không biết nó, thấy cảnh Hạc Trọc Lông lúc này, tất nhiên sẽ cho rằng con chim này là một con chim điên. Nó vừa gào thét, vừa đi vòng quanh bốn phía Tô Minh, vô thức nhảy phốc phốc. Tiếng gào rú của nó ngày càng mãnh liệt, khiến Minh Long đứng ở một bên mà mở to mắt, nội tâm âm thầm khinh bỉ con Hạc Trọc Lông vì tinh thạch mà liều mạng. Thôi đi! Minh Long đại nhân cao quý như ta sẽ không thèm để chút lợi nhỏ này mà bị mất mặt như vậy đâu. Con Hạc Trọc Lông này thoạt nhìn thì khôn ngoan, nhưng trên thực tế lại ngu chưa từng thấy. Thời điểm Minh Long đang thầm trào phúng Hạc Trọc Lông, thì bỗng nhiên tiếng nói của Tô Minh truyền vào tai của nó. Giọng nói truyền tới, khiến Minh Long lập tức sững sờ, sau đó thân thể cũng bắt đầu run rẩy như Hạc Trọc Lông. Minh Long, ngươi có muốn lấy lại gân rồng năm đó ngươi mất đi không? Minh Long ngơ ngác nhìn Tô Minh nửa ngày không nói gì. Không muốn hả? Vậy thì thôi. Muốn! Nhưng năm đó gân rồng của ta bị rút đi là do ý chỉ của Minh Hoàng. Đây chính là trưởng duyên sinh diệt kiếp chủ mà. Hoành Thiên Tộc Thân là một trong tứ đại tôn tộc có thể tồn tại nhiều năm tại thần nguyên tinh hải như vậy. Trong đó chẳng lẽ không có trưởng duyên sinh diệt sao? Tô Minh lạnh lùng nói. Thân thể Minh Long bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ta có thể hứa với ngươi, khi ta rời khỏi thần nguyên tinh hải, giản xếp xong tại đạo thần chân giới, sẽ đi tới Minh Hoàng chân giới, cũng cho ngươi đoàn tụ với Vũ Huyên, đoạt lại gân rồng năm đó ngươi bị rút. Tô Minh bình tĩnh nói. Làm thôi, ông cũng làm. Minh Long vừa run rẩy, hai mắt cũng đỏ lên. Nó có nằm mơ cũng muốn đoạt lại gân của mình, khiến mình không còn phải cái dạng như hiện tại nữa. Không cần ngươi đi dẫn hùng thú, chỉ cần trốn ở một chỗ với Hạc Trọc Lông là được. Cũng giống như Hạc Trọc Lông, dẫn động 10 vạn hung thú thì cho ngươi 7 phần, dẫn động 30 vạn hung thú cho ngươi 8 phần, dẫn động 50 vạn cho ngươi 9 phần, dẫn động 100 vạn hung thú cho ngươi 10 phần gân rồng đã nói. Tô Minh nói xong, thân thể Hạc Trọc Lông vừa rồi gào rú bốn phía, xung quanh Tô Minh dở dở lại, nhìn Tô Minh, thần sắc lộ rõ vẻ cảm khái, nghĩ thầm, vẫn là Tô Minh đối xử tốt với mình nhất, lo lắng cho an nguy của mình, cho nên đã phái ông bạn giả Minh Long này đi tới làm bạn với mình. Tốt rồi, Hạc Trọc Lông có thể thu hoạch tinh thạch hay không thì phải nhìn vào hành động của ngươi thôi. Trong mắt Tô Minh lộ ra vẻ cổ vũ, ánh mắt này lần đầu tiên Hạc Trọc Lông nhìn thấy được, lập tức nội tâm lại càng phấn chấn, càng cảm thấy Tô Minh đúng là đối xử không tồi với mình. Nhiệt huyết dâng lên, lại thêm tinh thạch kích thích, lập tức bắt đầu giống to, thân thể xông vèo về phía trước. Mắt của Minh Long cũng đỏ lên đi theo Hạc Trọc Lông, nhanh chóng tiến về phía trước. Mục tiêu của nó là 100 vạn hung thú. Dù sao thì nó không phải thu hoạch tinh thạch. Tinh thạch bao nhiêu không có vấn đề gì. Nhưng gân rồng thiếu đi một đoạn, chỉ có 7 phần thì không còn là gân rồng rồi. Trong thời gian ngắn, cả tinh không này chỉ còn lại Tô Minh và Xích Hỏa Hầu. Xích Hỏa Hầu dùng ánh mắt đồng tình nhìn Hạc Trọc Lông và Minh Long phía xa, rồi khẽ lắc đầu. Tô Minh khoanh chân ngồi trong tinh không, thu hồi ánh mắt, nhìn về phương hướng Hoành Thiên Tộc. Hồi lâu, hắn dần dần nhắm nghiền hai mắt, đắm chìm trong đả tọa tu hành. Bản lĩnh của Hạc Trọc Lông, dù Tô Minh không biết hết, nhưng lai lịch thằng này thì Tô Minh có thể đoán được vài phần. Biết rõ, dù là có dày vò thế nào, thì trừ phi gặp phải hung linh cấp ách thương, thì nó không thể chết được. Mà mật hoa phong thần trên người nó đã được Tô Minh khống chế lượng rót vào. Một loại tia yếu ớt này còn chưa đủ để dẫn dụ hung thú cấp bậc ách thương được. Quan trọng nhất chính là trên người hỏa lò thứ 5 có để lại một luồng thần thức của Tô Minh, có thể nhìn rõ tất cả cử động của nó. Đây là do Tô Minh đặc biệt lưu lại từ khi Hạc Trọc Lông gây chuyện trên Hắc Mặc Tinh. Giờ phút này, Tô Minh nhắm mắt lại, vừa tu hành, vừa ngưng thần theo dõi Hạc Trọc Lông, nhất tâm nhị dụng. Nếu Hạc Trọc Lông có gặp nguy cơ gì, không thể hóa giải, thì hắn lập tức sẽ để cho Xích Hỏa Hầu mang mình na gì tới. Hạc Trọc Lông vừa gào thét, mang theo ý chí không đạt mục đích, thề sẽ không quay về, lao về phía trước, giống như một ngôi sao chổi gào thét bay nhanh đi. Minh Long sau lưng nó cũng điên cuồng như vậy. Hai người bạn nối khố này, một vì tinh thạch, một vì gân rồng mà đánh bạc tất cả, mang theo sự bi tráng sôi sục, tỏa ra mật hoa phong thần nồng đậm, giống như một chiếc đèn sáng trong tinh không tối đen, hấp dẫn sự chú ý của tất cả hung thú. Sau một nén hương, hư vô phía trước bọn họ truyền ra tiếng gầm mãnh liệt. Đó là 3 con hư vô cự thú vô cùng khổng lồ, huyễn hóa ra từ tinh không, thân thể giống như cá sấu. Sau khi xuất hiện, ánh mắt của chúng nhìn chằm chằm vào Hạc Trọc Lông đang lao đi phía xa xa giống to. 3 con hư vô cự thú này lao mạnh tới, đuổi theo Hạc Trọc Lông. Mùi hương của mật hoa phong thần kích thích bọn chúng phát cuồng. Đến đây đi, đến đây cho bà Hạc đi, ông mày chờ các ngươi. Nội tâm Hạc Trọc Lông sợ hãi tới cực điểm, nhưng lại bị tinh thạch kích thích tới cực hạn, cho nên điên cuồng bay nhanh đi, không ngừng gào rút. Dường như chỉ có thổ lộ ra sự sợ hãi của nó mới càng kích thích được nó vậy. Trong tiếng gào rú này, Hạc Trọc Lông và Minh Long hóa thành 2 đạo cầu vồng, không ngừng bay nhanh trong thần nguyên tinh hải nội hoàn này. Thời gian dần qua, một đám hung thú trông như mãng xà, nhưng lại mang mặt người, trên lưng có 2 cái cánh từ đằng xa phì phì lao tới. Đám hung thú này có tới mấy chục vạn, đuôi rung động, 2 mắt bị mật hoa phong thần kích thích tới đỏ thẫm, mang theo dáng vẻ độc ác, khí thế ngập trời, lao về phía Hạc Trọc Lông như điên. Lại một lúc sau, ở chỗ xa hơn, âm thanh rầm rầm vang vọng. Đó là cả một đám ong độc to như thân người, ong ong mà bay tới. Hạc Trọc Lông hét lớn một tiếng, thân thể chuyển hướng, lại bay nhanh đi. Tốc độ của nó đã triển khai tới nhanh nhất, đám hung thú phía sau nó giờ không ngờ đã gần 10 vạn đuổi theo như điên. Chỉ cần Hạc Trọc Lông và Minh Long hơi giảm tốc độ thì lập tức sẽ bị đuổi kịp ngay. Bao nhiêu? Hạc Trọc Lông giống to, giờ phút này sự sợ hãi đã chiếm phần nửa đáy lòng của nó, bắt đầu nổi lên ý đồ bỏ cuộc. Thật là khốn kiếp, sao mới ít như vậy chứ? Hạc Trọc Lông xoắn xuýt, chưa nổi 30 vạn, sợ là Tô Minh sẽ không cho nó thần nguyên tinh hải. Lại nghĩ tới việc mình là mồi nhử, nó quyết không thể làm không công được. Hùng hăng cắn một cái, thân thể nó liền nhoáng lên, bay về một phương hướng khác. Vừa chạy nó vừa gào thét, mùi hương của mận hoa phong thần không ngừng tỏa ra trong thần nguyên tinh hải. Dĩ nhiên là khuếch tán xa hơn. Khoảng chừng nửa canh giờ, tiếng gào rú vang vọng. Trong tinh không xa xa, thình lình xuất hiện mấy trăm cự nhân. Mỗi người đều hóa to tới vạn mỗi người đều to tới vạn trượng, trong tay cầm cây lớn, trên mặt không có mắt mà chỉ có miệng rộng. Đầu tóc là vô số đám rắn, rối tung, lộ ra khí tức hồng hoang mãnh liệt. Phía sau bọn họ có gần 10 vạn hung thú khác nhau, giờ phút này mang theo vẻ điên cuồng trước nay chưa từng có, giống như một cơn thủy triều gào thét lao tới. Tiếng gầm của tất cả hung thú chấn động cả thần nguyên tinh hải, gây nên một cơn lốc rất lâu chưa từng xuất hiện ở đây. Bao nhiêu? Thân thể Hạc Trọng Long run rẩy, vừa bay vừa giống to. Sắp 30 vạn. Hả? Minh Long vừa nói được một nửa bỗng nhiên dừng lại, kinh hãi nhìn về phía trước. Giờ phút này Hạc Trọng Long cũng nhìn thấy, tinh không phía trước bọn họ đang nổ vang, nổi lên vô số gợn sóng. Những gợn sóng này là do mấy vạn vòi rồng hình thành. Những vòi rồng này cao tới mấy ngàn trượng, nhanh chóng quét tới. Nhưng cẩn thận nhìn lại thì có thể thấy lờ mờ là ở trong vòi rồng kia có tồn tại những con vật đỏ tía to như bàn tay. Bọn chúng đang nhanh chóng quay tròn, hình thành vòi rồng. Thậm chí chúng còn khiến tinh không phía sau chúng như sắp vỡ vụn. Hơn 10 vạn con voi màu đen ở sau đó, mang theo vẻ tàn nhẫn, mang theo vẻ điên cuồng đang ầm ầm lao tới. 30 vạn, 30 vạn, tuyệt đối là vượt qua 40 vạn hung thú. Minh Long lập tức giống lớn, nó không nhìn thấy điểm cuối của đàn hung thú phía trước, cũng không nhìn thấy biên giới của đàn thú phía sau lưng. Theo nó nhìn thấy, hai phía trước sau toàn bộ đã là hung thú vô biên vô hạn, không biết khuếch tán trong phạm vi bao xa. Hả? Đúng là khốn thật, tại sao lại là 40 vạn? Hạc Trọng Long muốn điên rồi, nó vừa gào rú, nội tâm lại vừa đắn đo. Nếu là 30 vạn thì nó sẽ không chút do dự, lập tức mang đám hung thú đi hoàn thành sứ mạng. Nhưng có thể hơn 40 vạn, còn thiếu một chút là 50 vạn, còn có thể lên được 9 phần 10. Hạc Trọc Lông gãy mạnh ra đầu chọc lốc, nó hét lớn một tiếng không lựa chọn rời đi mà lại đổi hướng, chạy về phía càng sâu trong thần nguyên tinh hải, điên cuồng triển khai tốc độ, mau chóng bay đi. Minh Long cũng cắn răng, thân thể hóa thành một dạng như là con chó lớn, nhanh chóng bỏ chạy theo Hạc Trọc Lông. Sâu trong thần nguyên tinh hải có 3 ngôi sao, bởi vì một nguyên nhân không biết nào đó mà nối liền lại với nhau. 4 người huyền thương đang cẩn thận, từng ly từng tí đi về phía trước, cực kỳ cảnh giác, thỉnh thoảng dò xét 4 phía. Ta cảm thấy có gì đó không đúng, vùng tinh không này không tồn tại khí tức bạo ngược kia. Người tên Vân Du trong 4 người nói nhỏ, có lẽ lúc trước trận chiến giữa 2 tên đáng sợ kia khiến cho nó như vậy. Nói nhỏ một chút đi, mấy ngôi sao nối tiếp này, nếu dựa theo bản đồ ghi chép lại có tồn tại hỏa liệt thú. Loại thú dữ này bình thường ngủ say, chỉ cần không động tới chúng thì chúng ta bình yên vô sự. 4 người trầm mặc, lo lắng chậm rãi tiếp cận ngôi sao nối tiếp kia. Cử động của bọn họ hiển nhiên là mưu đồ thứ gì đó trên ngôi sao này, bằng không có thể đã bỏ đi rồi. Bản đồ có chuẩn xác không? Tại sao lại có hỏa sát ở đây? Có lẽ đúng đấy, trên đường chúng ta cũng nhìn thấy. Bây giờ chỉ cần có thêm chút máu hỏa sát ở đây là có thể thông qua liệt dương lộ của Trần phần tộc rồi. 4 người đang nói chuyện nho nhỏ, chậm rãi tiến vào mấy ngôi sao nối tiếp kia, thì bỗng nhiên một tiếng gào thét tai liền đột nhiên truyền ra từ nơi này. Tiếng động này mang theo vẻ bạo ngược và lửa nóng, khiến cho sắc mặt của 4 người đại biến, không chút do dự mà nhanh chóng lui lại, sau đó thi triển thần thông. Nội tâm khẩn trương, chuẩn bị sẵn cho một hồi đại chiến. Nhưng cảnh kế tiếp mà bọn họ nhìn thấy lại khiến cho bọn họ trong nháy mắt mất hết chiến ý, thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ, hầu như triển khai tốc độ mà lúc trước dùng để tránh né Tô Minh. Ai cũng phun máu dùng huyết độn, muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Bởi vì họ nhìn thấy, giờ phút này trên ngôi sao kia có từng luồng hỏa ảnh đang gào rú. Đám hỏa ảnh kia là những hung thú như sói, thành đàn thành phiến, phải tới 10 mấy vạn đồng loạt lao tới. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người nhìn thấy đều phải rung động. Mà ở phía sau còn có mấy vạn sinh linh hình người, toàn thân tràn ngập hỏa diễm. Có thể thấy trong ngọn lửa đúng là người, nhưng những người này lại có 2 mắt màu xám, không có dấu hiệu của tính mạng, nhưng cũng không có tử khí. Bọn họ có người có cánh, có người là tu sĩ, cũng chính là những người tới từ các bộ lạc của thần nguyên dị tộc. Toàn bộ đều là những người bị hung thú trên ngôi sao này diệt sát những năm qua, thân thể bị hỏa sát đoạt xá. Cảnh tượng này khiến 4 tu sĩ kia nhìn thấy, cảm thấy da đầu tê dại. Bóng ma tử vong mãnh liệt bao phủ trên tinh thần của bọn họ. Mặc kệ bọn họ đã triển khai huyết độn thế nào, nhưng nụ cười thảm vẫn hiển hiện ở trên mặt như cũ. Thậm chí, bọn họ cũng không kịp tự bảo. Cho dù là chết đi, bọn họ cũng không muốn trở thành cái dạng giống như con rối bị hỏa sát đoạt xá. chỉ là mười mấy vạn hỏa lang, mấy vạn con rối bị hỏa sát đoạt xá, mang theo hỏa diễm ngập trời, lại không thèm liếc một cái đối với bốn người mà vừa gào rú, đồng loạt hướng về một hướng, giống như đang bị phát cuồng vậy. Bốn tu sĩ kia ở bên cạnh bảy hung thú, trở mắt ếch nhìn bọn chúng không nhìn mình, mà lao thẳng về phía xa, cho tới khi những con hung thú này gào thét đi qua, bọn họ hoàn toàn sửng sốt. Bọn họ nhìn nhau trợn hai mắt há hốc miệng. Chuyện gì đã xảy ra? Bốn người trầm mặc nửa ngày, Huyền Thương mới thì thào. Hẳn là có chí bảo hiện thế. Tu sĩ tên Vân Du lập tức nói, hai mắt lộ ra hào quang. Hẳn là như vậy, bằng không mà nói, đám hỏa sát này không có khả năng bỏ qua cho chúng ta như vậy. Đúng, nhìn dáng vẻ của bọn chúng thì hẳn là vô cùng sốt ruột, tuyệt đối là dốc toàn bộ lực lượng. Bốn người nhìn nhau, cũng thấy được vẻ kích động trong mắt người kia. Ánh mắt bọn họ lóe lên, lập tức hóa thành bốn cầu vồng lao về phía ngôi sao kia. Một lát sau bọn họ lúc bay xa, thần sắc hưng phấn. Hiển nhiên là lúc trước không ngờ được lại có thể thuận lợi như vậy. Trong ngôi sao kia, bọn họ đã thành công lấy được huyết dịch cần có. Cho dù không phải là tươi mới lắm, nhưng thế cũng đã đủ rồi. Giờ phút này, trước mặt bọn họ là một lựa chọn, hoặc là rời đi tới Trần Phần Tộc, hoặc là truy tìm đám thân ảnh hỏa sát kia, xem rốt cuộc chí bảo gì xuất hiện, chẳng qua phương án thứ hai cực kỳ nguy hiểm. Nhưng tu sĩ tồn tại dưới trời xanh, vốn là phát triển dưới những tình huống hung hiểm. Bốn người này thì thào một lát, không ngờ đã có lựa chọn. Bọn họ hóa thành cầu vồng, bay về phía hỏa sát vừa đi, triển khai tốc độ cao nhất mà bay đi. Bọn họ muốn nhìn xem, rốt cuộc là chí bảo gì, nếu như có cơ hội lấy được thì tốt, nếu không có cơ hội thì lại tránh đi. Giờ bọn họ đã lấy được máu hỏa sát, hành động tự do, một khi gặp nguy hiểm, bọn họ có thể không cần phải lo lắng, bỏ chạy với tốc độ cao nhất, thậm chí bọn họ đã thương lượng, nếu phải phân tán ra thì tập hợp ở đâu. Bốn người bay nhanh, truy tìm dấu chân hỏa sát, đi về phía trước với tốc độ cao nhất. Sau khoảng nửa canh giờ sau, bốn người bọn họ dừng lại trong nháy mắt. Chuyện trợn mắt há mồm hôm nay lại phát sinh trên người bọn họ lần thứ hai. Bọn họ đã nghe được tiếng gào rú không cách nào hình dung được. Đó là bảy hung thú vượt qua 70 vạn, phát ra tiếng giống ngập trời. Bọn họ nhìn thấy được ở trong tinh không xa xa xuất hiện cả một biển cả. Mà cả đám hung thú tạo thành biển cả này gồm đủ loại, chiếm cứ toàn bộ tinh không, hỏa sát chỉ là một bộ phận. Thậm chí có hơn phân nửa đám hung thú này có chủng loại mà bốn tu sĩ không thể nhận ra được. Những con hung thú này tỏa ra khí thế và uy áp, cùng cảm giác hung thần ác sát khiến cho bốn người họ run lên như cầy sấy. Biển thú này nhìn như không có giới hạn, chỉ có thể thấy phía trước đàn thú này bị bọn chúng điên cuồng đuổi theo là một con hạc chọc lông. Phía sau còn có một con chó lớn thẻ lưỡi bỏ chạy nhưng không muốn sống. Bốn tu sĩ này không tự chủ được mà sững sờ, nhìn con hạc chọc lông giờ trông vô cùng sáng chói kia, nhìn bờ mông loạn choạng của nó, dáng vẻ vô cùng lẳng lơ như đang dụ dỗ đàn thú. Động dục sao? Có người trong bốn tu sĩ vô thức nói. Ngay sau đó, bọn họ đã nghe thấy tiếng hạc chọc lông ở phía xa mà giống to. Con bà nhà hạc, đến đây đuổi ông mày đi, ông mày chơi chết các ngươi. Ta là vô địch, ta là con hạc vĩ đại nhất trong thiên địa. Hạc chọc lông đang sợ hãi cực độ, nó chỉ không ngừng giống to mới có thể khiến mình không bị dọa cho bùn rùn. Ông mày hành tẩu giang hồ, chuyện gì mà chưa từng gặp qua chứ? Các ngươi tính là cái éo gì? Ông mày đây mới là chim. Đến đây đi, đến đây, để cho đàn thú này lớn hơn một chút đi, ông mày chơi chết các ngươi. Hạc chọc lông gào rú, bờ mông lắc mạnh bay nhanh hơn. Còn chó to Minh Long sau lưng nó cũng chạy tới cực hạn. Giờ phút này mỏi mệt không thể chịu nổi. Nhưng nó không dám thư giãn. Đàn thú sau lưng nó khiến cho nó cảm giác như một mình. Nếu như thư giãn thì lập tức sẽ bị chia năm xẻ bảy ngay. Khốn kiếp thật, lúc trước sao ta lại không phát hiện tốc độ của mình lại nhanh như vậy chứ? Minh Long vừa bay nhanh trong tinh không, ý nghĩ này không chỉ một lần hiện lên trong đầu nó. Nó không biết tốc độ của nó và hạc chọc lông đã được thần thức trên người hạc chọc lông của Tô Minh thúc đẩy, không ngừng vây quanh. Đây cũng là nguyên nhân Tô Minh dám bảo chúng đi khiêu chiến một đàm thú lớn như vậy. Sự mệt mỏi của bọn chúng đã bị Tô Minh và Xích Hỏa Hầu phân tán hơn một nửa. Bằng không mà nói, hạc chọc lông và Minh Long đã bị đuổi theo từ sớm. Có bao nhiêu rồi? Báo cho hạc gia gia ngươi ngay. Hạc chọc lông lại gào thét với đám thú đuổi theo đằng sau lưng. 70-80 vạn rồi, chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn đâu. Minh Long lập tức giống to. Đáng chết, đáng chết. Hạc chọc lông lại xoắn xuýt, nó không can đảm quay đầu lại nhìn. Nó sợ mình nhìn xong sẽ bị dọa ngất. Người nói lượng tinh thạch của một tôn tộc có thể tới được bao nhiêu? Hạc Trọc Lông hỏi rất nhanh. Thế nào cũng phải tới 35.000 vạn đấy. Minh Long quay đầu nhìn thoáng đoàn thú phía sau lưng. Trong lòng đã thầm hối hận vì đã đồng ý với Tô Minh. Chuyện này theo nó nhìn thấy đúng là liều mạng. Không cẩn thận sẽ trực tiếp mất mạng. Đúng là khốn kiếp. Hạc Trọc Lông nghe xong liền lập tức kích động. Nội tâm trong nháy mắt đã kiên định hẳn. Trong mắt của nó lập tức bị hào quang của thần nguyên tinh hải thay thế. Bây giờ ta có thể cầm 9 phần rồi, thiếu đi một phần là 3.500 vạn tinh thạch, tuyệt đối không thể cho phép. Hạc Gia Gia tuyệt đối không ném đi 3.500 vạn tinh thạch đâu. Minh Long, ngươi hy vọng lấy thiếu một đoạn gân rồng sao? Khốn thật, thiếu một đoạn gân rồng thì đó là cái gì? Đó là thắt lưng à? Gần 10 mới là thắt lưng. Minh Long nghe xong lời này lập tức phẫn nộ. Ta muốn 3.500 vạn tinh thạch kia. Hạc Trọc Lông gào thét. Ta không cần đai lưng. Minh Long cũng gào thét. Hai tên lúc này nhìn nhau một cái, đều bay nhanh như phát cuồng về phía trước, lại thay đổi phương hướng, dụ dỗ ngày càng nhiều hơn đàn thú. Biển thú phía sau lưng bọn chúng ngập trời, tinh không chấn động như bị gió lốc quét tới. Cho tới lúc đi xa, bốn tu sĩ kia vẫn còn ngơ ngác nhìn cảnh đó. Bọn họ ngầm nghe được ngôn từ của Hạc Trọc Lông, nhưng rất mơ hồ, cũng không biết cụ thể là thế nào. Giờ phút này ánh mắt bọn họ nhìn Hạc Trọc Lông còn mang theo sự sợ hãi và rung động. Còn Hạc này nhất định là một tồn tại rất mạnh mẽ thần nguyên tinh hải này. Nó nhất định đã làm gì mà khiến đàn thú kia không thể chịu được, cho nên mới bị đuổi giết như vậy. Còn chó lớn kia thật đáng thương, chắc là bị dây dưa. Chẳng qua nhìn bề ngoài của bọn chúng thì dường như cũng không quá tình nguyện. Dù là thế nào, bọn chúng nhất định đều là những con thú thanh danh hiển hách trong thần nguyên tinh hải. Đợi ta có đủ tu vi, ta nhất định phải thu phục một hung thú như vậy. Bốn người nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mong đợi. Sâu trong nội tâm lại rất khâm phục Hạc Trọc Lông. Hiển nhiên theo bọn họ thấy, với tư cách một con hạc này mà có thể khiến trăm vạn hung thú trong thần nguyên tinh hải đuổi giết, đó là một chuyện phi thường giỏi. Hung thú phía sau lưng Hạc Trọc Lông và Minh Long đã vượt qua trăm vạn. Chỉ là Hạc Trọc Lông không có gan quay đầu nhìn lại nên không biết được. Minh Long cũng có vấn đề bẩm sinh về đo đếm. Vấn đề này, ngay cả Tô Minh cũng không phát giác ra. Giờ phút này trên mặt hắn đầy mồ hôi, mà Xích Hỏa Hầu ngồi cạnh mặt cũng tái nhợt. Bọn họ ra tay hết sức mới khiến Hạc Trọc Lông và Minh Long duy trì được tốc độ như vậy. Nhưng hôm nay rõ ràng đã tới 100 vạn rồi mà bọn chúng lại vẫn còn dụ dỗ. Đáng chết, nó muốn làm gì vậy? Tô Minh tức giận nói. 80 vạn. Ồ, không đúng, dường như mới chỉ hơn 70 vạn. Khốn thật, vừa rồi đã hơn 70 vạn rồi, cuối cùng ngươi có biết đếm không đấy? Hạc Trọc Lông đang gào thét với Minh Long. Đột nhiên ở tinh không phía trước họ, bỗng nổi lên vô số bão cát. Bão cát này là một đám thiên thạch gào thét lao tới. Những viên thiên thạch này, thoạt nhìn thì tưởng là đá, nhưng nếu nhìn cẩn thận thì bọn chúng rõ ràng đều có gương mặt như con người. Đám viên đá người kia, thân thể cuộn lại thành thiên thạch. Giờ phút này nhanh chóng triển khai tốc độ, ầm ầm tới gần Hạc Trọc Lông và Minh Long. Số lượng vô biên vô hạn cũng vượt qua 10 vạn. Hạc Trọc Lông mở to mắt hét lên một tiếng, đồng thời sau lưng cũng chuyển ra tiếng của Minh Long. Hơn 80 vạn, lần này ta xác định là hơn 80 vạn, tuyệt đối không sai. Hạc Trọc Lông chợt xoay người, lần đầu tiên nhìn về phía sau lưng, nhưng lần xem xét này khiến nó suýt nữa thì bị hôn mê bất tỉnh. Sau lưng dày đặc đàn thú vô biên vô hạn, chỉ là người hơi biết tính toán một chút, tuy không thể nhìn ra được số lượng cụ thể, nhưng tuyệt đối có thể đoán ra được chỗ này phải hơn 100 vạn. Khốn thật! Nó cũng biết phải biểu hiện sự uất ức trong lòng lúc này thế nào. Giống to một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái, xoay người lao thẳng về phía xa xa. Nó đã quyết định không dụ dỗ thêm hung thú nữa. Số lượng lúc này đã đạt hơn 100 vạn, giờ rời đi theo hướng Tô Minh yêu cầu lúc trước. Tốc độ đạt tới cực hạn, giống như một ngôi sao chổi thiêu đốt, xẹt qua tinh không. Mới hơn 80 vạn, còn thiếu một ít. Trụi Lông, ngươi có thể cầm thiếu ít tinh thạch, nhưng ông đây không cần đai lưng. Minh Long thấy hỏa lò thứ năm bỏ chạy thì lập tức biến ý định của đối phương, nội tâm lo lắng không thôi. Hạc Trọc Lông đang nổi nóng, ngoảnh mặt làm ngơ với Minh Long. Nó thực sự không muốn nói với con chó, lờ ngờ tí nữa đã hại chết mình. Hạc Trọc Lông! Minh Long giống to, cái con chó đất ngu ngốc kia, ngươi, chính ngươi quay đầu lại tính toán cẩn thận xem. Ông đây chỉ nhìn một cái là biết, bầy thú kia tối thiểu hơn 100 vạn rồi, ngươi còn nói là mới có 80 vạn. Người muốn bóp chết Hạc Gia Gia này sao? Hạc Trọc Lông gào thét, cũng không quay đầu lại mà bay nhanh đi. Mình lòng sững sờ, nội tâm lập tức thấp thỏm không yên. Nó nhớ lại, năm xưa Vũ Huyên đã từng nói với nó, hình như mình hơi có vấn đề về tính toán thì phải. Vừa lúng túng khó xử, nó lập tức không nói câu nào nữa, cúi đầu bay sau lưng Hạc Trọc Long cắn răng mà bay. Đưa mắt nhìn tinh không, có thể chứng kiến một cảnh cực kỳ đồ sộ. Đó là một đàn thú bao nhiêu năm rồi, hiếm thấy xuất hiện tại thần nguyên tinh hải, chiếm cứ tinh không vô tận, gào thét quay cuồng như nước biển, đuổi theo Hạc Trọc Long và Minh Long. Trong đàn thú này có đủ loại hung thú, yếu nhất cũng có tu vi thiên tu, thậm chí những hung thú cường đại có thể so được với kiếp dương. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là số lượng của đàn thú này, dù là chừng duyên sinh diệt tầm thường thấy, thì hai mắt cũng phải co rụt lại. Cho dù có thể đối kháng, nhưng cũng chắc trở vô cùng. Khi số lượng đạt tới một trình độ nhất định, tu vi thân thể mạnh yếu tới đâu không có quan hệ lớn, mà khí thế của cả chỉnh thể mới có lực trùng kích, điên cuồng đánh nát tất cả mọi sự ngăn cản. Trong sự điên cuồng này, bất cứ sinh linh nào, bất cứ tộc đoàn nào cũng đều gặp phải nguy cơ diệt tộc. Nhất là đây không phải chỉ có 100 vạn, mà số lượng thực tế đã vượt qua 150 vạn. Tuy nói đây là trong thần nguyên tinh hải, tồn tại vô số hung thú. Con số 100 vạn này chỉ như một sợi lông của 9 con trâu, cũng chỉ là một số ít sinh linh trong khu vực này mà thôi. Nhưng đối với Hoành Thiên tộc thì chỉ có hơn 10 vạn tộc nhân, thì đây đã là một hồi hạo kiếp trước nay chưa từng có. Bọn họ sinh hoạt ở nơi đây đã qua vô số năm tháng, nhưng chưa bao giờ thấy một đàn thú lớn tới vậy. Trong dĩ vãng dù là 10 vạn, thậm chí mấy chục vạn cũng đã là cực hạn, mà cũng chỉ có một tộc đàn mà thôi. Bây giờ thú hải do tộc đàn hung thú tạo thành, khí thế có thể phá vỡ tất cả ý chí. Hạc Trọc Long mang theo chấp nhất với thần nguyên tinh hải, không để ý mỏi mệt, có ý chí không lấy được tinh thạch thì thề không quay đầu, nhanh chóng mang theo vẻ không biết sợ hãi. Như một khúc ca bi tráng, nện bước đi nhanh, phóng về hướng Hoành Thiên tộc. Trên người nó ẩn chứa ý bi thúc, chỉ có chính nó mới hiểu, nhưng tất cả mọi thứ so với tinh thạch đều không đáng là gì hết. 5.000 vạn tinh thạch, 5.000 vạn tinh thạch đều là của ta. Đúng là khốn thật, không phải chỉ là dẫn quái thôi sao? Không phải chỉ là hấp dẫn sự chú ý của đám hung thú thôi sao? Ta đã quen rồi. Ồ, sao ta lại nói là quen nhỉ? Hạc Trọc Long vừa bỏ chạy, miệng vừa gầm khẽ, nhưng trong khi gào thét, nó cũng không biết tại sao lại tìm ra cảm giác. Đó là một loại cảm giác dường như vậy thường xuyên mang theo một đám hung thú lớn bay qua. Cảm giác kia dường như đã để lộ ra những thứ chôn sâu trong trí nhớ của nó. Bình thường, mặc dù gặp nguy cơ sinh tử cũng không lộ ra, chỉ có trong hoàn cảnh đặc biệt quen thuộc mới có thể ẩn hiện ra được. Chẳng lẽ Hạc Gia Gia trước kia luôn làm những chuyện khiến mọi người phải tức lộn ruột, thường xuyên bị đuổi giết hay sao? Hạc Trọc Long kinh ngạc trừng mắt nhìn. Đối với hiểu biết của nó về bản thân, tựa như việc này đúng là phi thường có khả năng. Đến đây đi, bọn cháu trai nhà Hạc các ngươi, tới đây đuổi Hạc Gia Gia đi. Hạc Trọc Long nghĩ ngợi, lập tức dựa theo cảm giác của mình quay đầu hét lớn một tiếng. Thấy không các cháu trai, Hạc Gia Gia các ngươi còn có thể chạy như vậy đây này. Hạc Trọc Long ở chính diện thú hải vô biên vô tận, thân thể chạy rụt lùi. Nó càng khiếp sợ phát hiện tốc độ lúc này lại còn nhanh hơn. Chẳng lẽ trước kia ta đúng là thường xuyên làm vậy thật? Hạc Trọc Long hơi hưng phấn, thân thể không phi hành đơn thuần nữa mà vỗ cánh. Thân thể bắt đầu lắc lư, bay vòng vèo một chút. Nhờ đó nó lại phát hiện tốc độ chẳng những nhanh hơn mà sâu trong nội tâm dần dần tìm lại được một loại cảm giác. Trong tiếng cười to, Hạc Trọc Long còn lắc lắc thân thể, cũng mở to miệng, nhổ nước miếng về phía thú hải đang đuổi theo nó, phì phì không ngừng. Đám các người dám trêu Hạc Gia Gia, ta sẽ lật hang ổ của các ngươi lên, bắt cô nương đẹp nhất của các ngươi. Đến đây đi, đuổi Hạc Gia Gia đi, ta chơi hết với các ngươi. Còn các ngươi nữa, đám thạch đầu nhân kia, thế nào hả? Lại còn dám trừng mắt với ta? Sớm muộn gì ta cũng lôi các ngươi đi lập nhà mà thôi. Ồ, hình như trước kia ta có làm như vậy rồi thì phải. Hạc Trọc Long mở miệng trong vô thức, cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt. Tốc độ của nó càng ngày càng nhanh. Thậm chí động tác cũng càng ngày càng thuần thục, không ngừng cúi đầu chuẩn bị dung nhan, thần sắc cũng xuất hiện vẻ trào phúng. Lập tức, nó còn bỗng nhiên dừng hẳn, đợi đàn thú kia sắp bao phủ, mới lập tức hú lên quái dị, uốn éo cái mông, miệng chỉ rủa, thân thể lắc lư. Không ngờ lại kéo giãn khoảng cách ra, lúc sang trái, lúc sang phải, ngẫu nhiên còn duỗi móng vuốt, dùng ngón tay khiêu khích. Thần sắc kia, cử động kia rơi vào trong mắt của Minh Long, khiến nó ngẩn người ra. Giờ phút này, nếu hình dung hạc chọc lông thì có rất nhiều từ ngữ, nhưng có thể nói chuẩn xác nhất thì chỉ có hai từ. Lẳng lơ, hạc dâm tiện. Đáp lại cử chỉ lẳng lơ của hạc chọc lông là những tiếng gào rú liên tiếp. Đó là tiếng gào của toàn bộ đàn thú, tiếng động như sóng, chấn động tinh không. To hơn một chút đi. Hạc chọc lông hưng phấn, cảm giác quen thuộc kia của nó ngày càng mãnh liệt. Thậm chí giờ phút này, nó sắp quên mất đi tình thạch. Khi đàn thú sau lưng gào thét, nó cũng hô lớn. Minh Long nhìn hạc chọc lông, trong mắt lộ ra vẻ sùng bái. Nó chẳng bao giờ ngờ được con hạc chọc lông tà ác này lại có cái gan đó tạo thành một cảnh tượng ngày hôm nay. Hạc chọc lông tràn đầy vẻ ti tiện lẳng lơ, triệt để khiến thú hải phải điên cuồng. Đây không chỉ đơn thuần là bị mật phong hoa thần hấp dẫn, thậm chí có thể nói, dù không có mật phong hoa thần, thì nếu hạc chọc lông làm như thế từ sớm, thì nó cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ Tô Minh giao. Thậm chí, không chừng còn hấp dẫn được nhiều hung thú hơn. Tô Minh mở mắt trong tinh không, rất bội phục, dũng khí của hạc chọc lông. Trong nội tâm lại không nói nên lời. Nếu cảnh đó mà đổi lại là Tô Minh hắn, thì hắn không cho là mình có thể làm tốt hơn được hạc chọc lông. Nghe nói mỗi nghề đều có chuyên gia. Tên này đúng là hiếm thấy. Hẳn là trước kia khi chưa mất trí nhớ, nó đã thường xuyên làm như vậy chăng? Tô Minh như có điều suy nghĩ. Trong tinh không, hạc chọc lông lẳng lơ bay tới bay lui, vẻ mặt vô cùng đắc ý, thần sắc hưng phấn, dường như cực kỳ hưởng thụ đối với việc dẫn dụ cả trăm vạn thú hải vậy. Lại càng không ngừng uốn éo cái mông, dùng ngón tay khiêu khích, miệng còn quát lớn. Thêm vào đó, biểu hiện trào phúng của nó khiến nó lúc này trở thành tồn tại được chú ý nhất trong tinh không. Thú hải sau lưng nó điên cuồng triệt để, tốc độ truy kích nhanh hơn. Dường như bọn chúng đã không còn để ý tới mận hoa phong thần nữa, mà phải xông lên xé xác hạc chọc lông mới đúng. Minh Long sùng bái càng nhiều hơn. Mấy ngày sau, sự sùng bái này theo hạc chọc lông bước vào phạm vi của Hoành Thiên tộc. Theo hạc chọc lông quay người giống to một tiếng, lập tức nhảy lên cuồng nhiệt. Các con, chúng ta tới nơi rồi, trà đạp hung hăng cho ông, trà đạp nơi này. Dù là cô nương có tư sắc của tộc đàn nào cũng giữ lại hết, lấy tất cả tài bảo, tinh thạch, chuyển về Hạc Minh Sơn cho ông. Khốn kiếp, chúng ta chiếm cứ nơi đây. Hạc chọc lông quay đầu nhìn thú hải giống to, thần sắc nó hưng phấn tới cực hạn, giống hết một câu, bản thân vẫn còn buồn bực, tựa như lời nói này lại vô cùng quen thuộc. Đàn thú trăm vạn con gào rú chấn động tinh không, vang vọng cả Hoành Thiên tộc này. Vô số người Hoành Thiên tộc trong vùng tinh không này bừng tỉnh. Đồng thời Minh Long cũng giống to, bắt đầu nhìn hạc chọc lông cuồng nhiệt. Giờ phút này, nếu là người không biết tình hình cụ thể và người nhìn tỉ mỉ, thì tất nhiên sẽ cho rằng hạc chọc lông chính là thủ lĩnh của thú hải kia. Khí thế này, lẳng lơ kia, thần sắc kia đều lộ ra khí chất của đầu lĩnh cả. Đây là một tai nạn, là một hồi hạo kiếp. Mà đối với Hoành Thiên tộc, thân là một trong tứ đại tôn tộc, bọn họ chẳng bao giờ gặp phải thú hải như vậy. Khi đàn thú trăm vạn con kia nhảy vào trong tinh không của Hoành Thiên tộc, tất cả tộc nhân của Hoành Thiên tộc đều khiếp sợ, cả Sa Thổ Linh khoanh chân ngồi trên ngôi sao khổng lồ kia nữa. Lão già này kinh ngạc nhìn hạc chọc lông đang kêu gào trong tinh không, nhìn đàn thú trăm vạn con sau lưng hắn, mặt lộ ra nụ cười khổ. Rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao Tô Minh muốn mình vây khốn Hoành Thiên tộc, Hoành Thiên lão tổ một tháng. Con hạc này hình như ta có chút ấn tượng. Lão già nhìn chằm chằm vào con hạc chọc lông, lâm vào trầm tư. Chỉ là hắn đã sống quá lâu rồi, trí nhớ lắng động rất dày, không phải nhất thời có thể tìm ra được, cần phải có thời gian mới nhớ lại được, tìm được ấn tượng trong những năm tháng kia. Đám con cháu Hoành Thiên tộc, đi ra tiếp khách đi. Hạc chọc lông đắc ý giống to, đàn thú sau lưng cũng cảo thét dũng mãnh lao tới, chớp mắt đã tràn ngập vô biên vô hạn. Thậm chí hạc chọc lông không cần cố ý dẫn dắt đám thú kia cũng sẽ khuếch tán truy kích, bắt đầu hủy diệt tất cả mọi thứ ngăn cản phía trước chúng. Hạc chọc lông cần làm là không ngừng xông tới, cho tới khi đến điểm cuối của Hoành Thiên tộc. Khi đó, nó đã hoàn thành nhiệm vụ. Hoành Thiên tộc nằm trong phạm vi tới 100 tu chân tinh. Trong nháy mắt tuôn ra vô số khí thế mạnh mẽ. Có mấy vạn người lao ra khỏi ngôi sao. Thế nhưng khi nhìn thấy biển thú trong tinh không, lập tức sắc mặt đại biến. Thần sắc, hạc chọc lông vô cùng đắc ý, hưng phấn gào rú, không ngừng vọt tới trước. Cho tới một lúc lâu sau, ngoài thân thể nó và Minh Long xuất hiện một luồng hào quang chói mắt. Tia sáng này lóe lên, Hạc Trọc Lông và Minh Long bỗng nhiên biến mất. Ngoài tinh không của Hoành Thiên Tộc, Tô Minh và Xích Hỏa Hầu đứng đó. Nhìn Hoành Thiên Tộc phía xa, bên cạnh bọn họ lóe ra ánh sáng trắng. Hạc Trọc Lông và Minh Long xuất hiện, hầu như trong nháy mắt khi bọn họ xuất hiện, Xích Hỏa Hầu liền nâng tay phải lên. Lập tức một biển lửa bao phủ lấy Hạc Trọc Lông và Minh Long. Tô Minh cũng vung tay phải, một lực phong ấn bỗng nhiên xuất hiện, hắn và Xích Hỏa Hầu dốc hết sức bao phủ mật hoa phong thần trên người Hạc Trọc Lông. Thần Nguyên Tinh Hải, tinh thạch của ta! Hạc Trọc Lông vừa mới được truyền tống trở về, sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Tô Minh. Đợi thú hải trùng kích xong, người có thể vơ vét tinh thạch. Tô Minh nhìn về phía Hoành Thiên Tộc xa xa, hai mắt lóe ra tia sáng lạnh lùng thản nhiên nói. Không được, hiện tại ta muốn đi, chẳng lẽ bị bọn chúng mang đi thì sao? Hạc Trọc Lông trừng mắt nhìn lo lắng nói. Trên người ngươi còn có mật hoa phong thần, đi là chết đấy. Tô Minh nhìn Hạc Trọc Lông nói. Mật hoa phong thần? Hạc Trọc Lông liếm liếm đầu lưỡi, hít sâu một hơi. Động tác này lập tức khiến Tô Minh phải nhìn lại, thậm chí vẻ mặt hắn trong chớp mắt này cũng biến hóa. Hắn tình tưởng phát hiện, khi Hạc Trọc Lông hít hơi một cái, khí tức của mận hoa phong thần trên người rõ ràng biến mất trong nháy mắt, thậm chí trong cơ thể của nó cũng không còn tồn tại nữa, giống như đã bị hấp thu triệt để vậy. Chút mật hoa phong thần này, ta đây không coi ra gì, ngươi xem, hiện giờ có còn đâu. Hạc Trọc Lông nhìn vẻ mặt Tô Minh lập tức đắc ý, thân thể run rẩy, nhoáng một cái, liền biến thành một con chó vàng, còn thử nhe răng với Tô Minh. Minh Long đứng một bên, giờ phút này đã cuồng nhiệt vô cùng với Hạc Trọc Lông rồi. Trong mắt nó, Hạc Trọc Lông giờ hầu như không còn gì là không thể làm được. Ồ, tiểu Tô Tô, ngươi sao còn chưa mở phong ấn ra, để Hạc Gia Gia đi ra ngoài. Ta nói cho ngươi biết nhé, tiểu Tô Tô, mỗi một nhịp thở ngươi lãng phí của Hạc Gia Gia là có mấy trăm tinh thạch bị người khác cướp đi mất. Đó là tinh thạch của ta, của ta. Hạc Trọc Lông kêu lớn, nó tự kiềm chế mình, biết vừa rồi lập công lớn. Biết Tô Minh dù sao cũng không dằn dạy mình, cho nên mới càng thêm đắc ý. Tô Minh trầm mặc một lát, cười khổ mở ra phong ấn. Xích Hỏa Hầu cũng im lặng thu hỏa diễm lại. Hạc Trọc Lông lập tức mở bừng ra hai mắt, thân thể nhoáng một cái, tiến thẳng về phía Hoành Thiên Tộc. Giờ phút này, Minh Long vẫn có vẻ ngoài của một con chó đen lớn, vội vàng đuổi theo. Tốc độ của hai con rất nhanh, rõ ràng không kém gì với lúc bỏ chạy vừa rồi, lao thẳng về phía Hoành Thiên Tộc. Có thể tưởng tượng được là bọn họ tiến đến sẽ khiến Hoành Thiên Tộc trả giá lớn về tinh thạch trong hạo kiếp này thế nào. Tô Minh lắc đầu, vừa cất bước cũng đi về phía Hoành Thiên Tộc đang bị thú hải lao dũng. Đang bị thú hải, dũng mãnh lao vào kia. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng vào lúc bước vào Hoành Thiên Tộc, bên tai lại vang tiếng nổ vang và tiếng gào thét ngập trời. Tô Minh đi tới chỗ Sa Thổ Linh kia đang ngồi trên tu chân tinh khổng lồ. Đứng ở nơi đó, hắn nhìn tinh không xa xa, sau đó hai mắt nhắm nghiền lại. Ánh mắt của hắn dù nhắm lại, nhưng thần thức của hắn lại bỗng tản ra. Đây là thần thức ách thương, có thể bao phủ một phạm vi rất xa. Hắn thấy được hung thú vô biên vô hạn kia. Trong gào rú, lại không thấy Hạc Trọc Lông đâu nữa. Bị một loạt hành động của Hạc Trọc Lông kích động, lửa giận bừng bừng, tùy ý hủy diệt tất cả mọi thứ ở đây. Cho dù bọn chúng cũng hiểu là Hạc Trọc Lông không có liên quan tới Hoành Thiên Tộc, nhưng trong phẫn nộ, bọn chúng sẽ không để ý tới những điều này. Dù là thú đàn chém giết lẫn nhau hay đám người Hoành Thiên Tộc kia có ý đồ phản kích, cũng trở thành điểm kích nổ trong trận hạo kiếp này. Khí tức máu tanh tràn ngập, kích thích hung thú càng nhiều hơn. Chúng lao lên hủy diệt từng ngôi sao, bọn chúng giết chóc tạo thành vết thương không thể khép miệng đối với Hoành Thiên Tộc. Thậm chí bọn chúng còn tự giết lẫn nhau tạo thành chiến tranh, cũng phá hoại thật lớn đối với Hoành Thiên Tộc. Đây là một hồi tạo kiếp, một hồi thịnh yến đầy máu tanh. Trong đàn thú này, trừ phi là Hoành Thiên Tộc có một trưởng duyên sinh diệt thứ hai, bằng không mà nói, cho dù là cường giả kiếp dương cũng không thể nào ngăn cản được. Tô Minh còn thấy Hạc Trọc Lông, nó và Minh Long xuyên qua từng tu chân tinh, dáng vẻ không ngừng biến đổi, hóa thành đủ loại hung thú gào thét, sau đó mang theo vẻ hưng phấn bay ra khỏi tu chân tinh. Lúc này lại nhảy vào trong tộc nhân Hoành Thiên Tộc. Trong lúc đối phương khiếp sợ thì trực tiếp cướp đoạt túi chữ vật. Hành động của bọn chúng cực kỳ hung hăng càn quấy, nhưng trong hạo kiếp thế này cũng không phải đặc biệt đáng chú ý. Nhìn một lúc, Tô Minh thu hồi thần thức, hắn không cần phải quan sát nữa. Trong vô số sa thổ dưới chân này, tiếng động ầm ầm vang vọng. Đó là Hoành Thiên lão tổ phẫn nộ tới cực điểm, đang gào rú và bạo phát. Hiển nhiên hắn đã cảm nhận được biến hóa ở bên ngoài. Hoành Thiên tộc đã vì chuyện năm đó mà phải trả giá lớn. Tô Minh mở mắt. Ta biết rõ ngươi có thể nghe được, ngươi thân là trưởng duyên sinh diệt. Ta đúng là không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Ngươi muốn giết ta cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy đâu. Việc này là cái giá tộc ngươi phải trả. Tổ mỗ sẽ không đến làm loạn nữa. Nhưng nếu như ngươi đuổi giết ta, thì ngươi hãy chuẩn bị cho tốt đi. Bị phong ấn một lần nữa, cả tộc đàn sẽ bị thú hải diệt sát. Mà nếu như có lần thứ hai thật, vậy thì không phải chỉ có 100 vạn hung thú, mà ta sẽ dùng hết khả năng kéo tới càng nhiều hơn, để cho Hoành Thiên tộc các ngươi về sau chỉ còn lại một mình ngươi. Sau đó chúng ta không chết không ngừng. Đây là uy hiếp của Tô Minh ta đối với ngươi. Tô Minh lạnh lùng nói, giọng nói vang vọng bốn phía, cũng có thể xuyên vào mặt đất, rơi vào tai của Hoành Thiên lão tổ kia. Hầu như trong nháy mắt, khi lời của Tô Minh truyền ra, lập tức tiếng gào thét và nổ vang trong mặt đất biến mất, hóa thành sự tĩnh mịch. Ngươi là tu sĩ tới từ ngoại vực, tu sĩ các người giảng đạo, tu thiên đạo, người dẫn hung thú hủy diệt tộc ta, có phù hợp với đạo của ngươi hay không? Hoành Thiên lão tổ dầu dĩ nói vọng ra từ xa thổ cầu. Đạo. Tô Minh trầm mặc ngẩng đầu nhìn tinh không. Lão phu từng tiếp xúc không ít với tu sĩ ngoại vực, bất cứ đại năng nào đều có đạo của mình. Lão phu suy nghĩ, muốn biết đạo của ngươi là gì? Chỉ vì một việc nhỏ này. Chỉ vì một việc nhỏ, vì sư tôn của ngươi bị đuổi, không hề tử vong, thân hắn mang đệ ngũ thạch, bị người tranh đoạt là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Dù là lão phu không ra tay, thì cũng sẽ có người khác ra tay. Mà ngươi bởi chuyện này, ngay cả ngàn năm sau cũng muốn mạt sát tộc ta. Nói cho lão phu nghe, đạo của ngươi là gì? Tiếng rầu rĩ trong sa thổ tinh vang lên, ngay cả sa thổ linh cũng mở mắt, nhìn về phía Tô Minh. Hắn cũng muốn biết đạo của Tô Minh là gì. Tô Minh trầm mặc. Người không có đạo, người trống rỗng. Trong sa thổ cầu, chuyển ra tiếng cười to của Hoành Thiên lão tổ. Tiếng cười của hắn mang theo sự tang thương, nhưng mang theo vẻ khuây khỏa. Tiếng cười kia vang vọng, chấn động cho sa thổ cầu này run rẩy. Ngươi là người không có đạo, càng không có đạo tâm. Trong thiên địa tam thiên đại đạo, 79.000 tiểu đạo, không có thứ nào thuộc về ngươi. Ngươi nhìn như sát đạo, nhưng trên thực tế căn bản không phải. Ngươi nhìn như diệt đạo, như chân chính nhưng không phải diệt sinh. Trận chiến này, lão phu thất bại. Ngươi cứ yên tâm, lão phu sẽ không đi tìm ngươi gây chuyện nữa, bởi vì ngươi không có đạo, ngươi không xứng để lão phu chết. Ngươi không xứng để lão phu giết, bởi vì trong pháp tắc của trời xanh này, ngươi không có đạo, chẳng khác nào không có tương lai. Ta sẽ nhìn xem ngươi đi về hướng hủy diệt, nhìn một ngày nào đó trong tương lai ngươi mê mang, cho tới khi không còn tồn tại nữa. Tiếng cười vang vọng, Tô Minh vẫn trầm mặc như trước. Cái gì là đạo? Tô Minh quay đầu nhìn về phía sa thổ lão nhân. Ta là tiên linh, không tu đạo, nhưng có biết một chút, đạo là chuẩn tắc cho hành vi của tu sĩ các ngươi, là đường dưới chân ngươi, về những thứ khác thì ta không nói rõ được. Nhưng ta biết được là người có đại đạo mới có thể tu tới trưởng duyên, dù là tiên linh như ta cũng có đạo do trời ban trong cõi u minh. Đây không phải là số mệnh mà là một loại đạo không rõ, là dấu vết của đạo. Theo dấu vết mày mà đi, kiên định đạo tâm của mình mới phá vỡ được tất cả ngăn cách, đi tới cuối cùng. Lão già sa thổ trầm mặc một chút, chậm rãi nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào buổi đọc truyện sau. Xin được tạm biệt tất cả các bạn.